LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, thăng cấp kỹ năng. Mọi người im lặng một cái sau đó. Hoàng thân sắc mặt khôi phục bình thường, mở miệng hỏi: "Vậy ngươi chuẩn bị muốn vài cái điếu trụy?" "Ba cái a." Tô Minh suy nghĩ một chút. Bên cạnh mình tổng cộng có Tần Thi Âm, Lạc Tiêu Tiêu, Thẩm Mộc Khả, ba người nữ nhân này. Tuy nói một cái đều chưa có xác định quan hệ, nhưng Tô Minh không thể chỉ tiễn một người trong đó. Muốn làm đối xử bình đẳng. Mà Hoàng thân nghe xong thì gật đầu. Hắn đối với Ngọc Thạch cảm thấy hứng thú. Một lòng tất cả đế vương phỉ thúy xanh mặt trên. Đối với Tô Minh sinh hoạt cá nhân cũng không có hứng thú gì. Chờ một chút, Tô Minh lúc này đột nhiên lại nghĩ tới cơ trí Tần Tiểu Khả. Tâm nói Tần Tiểu Khả tốt xấu coi như là chính mình cô em vợ. Vẫn là cũng tiễn nàng một cái a. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói. Lại thêm một cái a. Tổng cộng điêu 4 cái. Hoàng thân suýt chút nữa không có trực tiếp ngã quỵ. Mặt đen lại hỏi. Đến cùng vài cái. Tô Minh thật ngại quá nở nụ cười. Sau đó vừa cười vừa nói. Yên tâm đi. 4 cái. Liền 4 cái. Đem ngươi đế vương phỉ thúy xanh lấy ra cho ta xem. Hoàng thân lúc này mở miệng nói. Tô Minh mau đánh mở tay ra chung vừa rồi đen gầy lão bản tình hữu nghị đưa tặng hộp. Bên trong đế vương phỉ thúy xanh nhất thời lộ ra. Hoàng thân sau khi thấy trên mặt lộ ra một tia mê say. Bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường. Quan sát một chút khối phỉ thúy này. Gật đầu nói rằng, khối phỉ thúy này không tính lớn. Nhưng tạc thành vô cùng tạo hình vẫn là có thể. Vẫn có thể còn lại một ít vật liệu thừa. Vật liệu thừa làm như thế nào dùng? Còn dư lại hoàng sư phó ngươi tự quyết định là được. Tô Minh một bộ dáng vẻ không sao cả nói rằng, ngược lại ta chỉ cần vài cái điếu trị tặng người là được. Phải biết rằng đế vương xanh phỉ thúy có thể nói mảy may đều là vô cùng chân quý. Nếu như bị người thấy được Tô Minh bộ dáng này, nhất định phải mắng to hắn là đồ bại gia. Hoàng thân gật đầu, sau đó đưa một tấm danh thiếp cho Tô Minh. Nói rằng, tảng đá kia là địa chỉ của ta. Ta ở thị trường đồ cổ bên kia có một nhà tiệm bán đồ cổ. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Ngươi không cần lo lắng cho ta biết bẫy ngươi. Tô Minh đương nhiên sẽ không lo lắng cái này. Nếu hoàng thân là toàn quốc đều nổi tiếng tạo hình đại sư, chắc chắn sẽ không lừa bịp chính mình. Thứ người như vậy đều là tương đối có phong cốt người. Hoàng sư phó nói đùa. Thanh danh của ngươi mọi người đều biết. Sau đó Tô Minh đem hào mã số của mình cũng để lại cho hoàng thân. Dễ dàng cho hắn sau đó liên hệ chính mình. Tô Minh suy nghĩ một chút lại bổ sung. 4 cái điếu trị tốt nhất đừng tạo hình thành một dạng. Có đặc sắc đúng vậy. Ta minh bạch. Hoàng thân nở nụ cười nói rằng. Nụ cười này có chút nghiền ngẫm. Sợ rằng trong lòng nghĩ đến người tuổi trẻ bây giờ thực sự biết chơi. Buổi trưa cùng Giang Tiểu Quân còn có Long Du bọn họ ăn bữa cơm. Ngay từ đầu Long Du mời khách. Nhưng Tô Minh sao có thể làm cho một nữ nhân bỏ tiền. Cuối cùng kiên trì mời 2 người bọn họ ăn. Dùng Giang Tiểu Quân lại nói. Tô Minh nay thiên lai một chuyến Ngọc Thạch giao dịch đại hội. Kiếm bồn mãn bát mãn. Nhất định phải chặt đẹp một trận. Sau khi về đến nhà. Tô Minh cảm giác cả người lại trở nên trống không đứng lên. Xuất ra bài thi còn không có xem mấy phút liền cầm trong tay bút ném một cái. Thật sự là viết không đi xuống. Mỗi tháng luôn luôn như vậy 30 ngày không muốn học tập. Lúc này Tô Minh vừa nghĩ đến sáng hôm nay hệ thống cho mình ban bố nhiệm vụ. Vì vậy mở miệng hỏi. Tiểu Na, buổi sáng cái nhiệm vụ kia hoàn thành không có. Chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Bẫy chết phong quảng trù. Thu được 30 tích phân thưởng cho. Tô Minh vừa nghe nhiệm vụ hoàn thành tảng đá kia mới yên tâm. Không có phí công thua thiệt chính mình lao lực tâm tư làm cho hắn thua thiệt một cái ức. Lúc này Tô Minh nhìn thoáng qua tích phân của mình. Mới phát hiện dĩ nhiên bất chi bất giác đã 120 tích phân rồi. Nhịn không được kêu một câu. Khe nằm, ta làm sao tích phân nhiều như vậy. Tỉ mỉ một hồi muốn Tô Minh chỉ có nhớ lại. Trước liền còn dư lại 50 cái tích phân. Lần trước, trấn áp ô cứu, cái nhiệm vụ kia hoàn thành sau đó cho mình 40 tích phân. Hơn nữa lần này lừa bịp phong quảng trù cho 30 tích phân. 50 cộng 70 dĩ nhiên chính là 120 tích phân rồi. Bây giờ Tô Minh chứng kiến tiền đã không có gì kích động cảm giác. Tương phản chứng kiến tích phân sau có chủng kích động khó nhịn cảm giác. 120 tích phân đã đầy đủ Tô Minh rút thưởng 2 lần rồi. Thế nhưng lần đầu tiên tích phân lên 100, Tô Minh liền suy nghĩ chính mình có muốn hay không thăng cấp một cái kỹ năng. Chức năng này cũng sớm đã rời khỏi rồi. Thế nhưng Tô Minh vẫn cũng chưa dùng qua. Lúc này đây có cơ hội. Tô Minh quyết định thử một chút thăng cấp kỹ năng. Vì vậy Tô Minh mở miệng hỏi. Tiểu Na, cái này thăng cấp kỹ năng phải dùng làm sao? Ký chủ trực tiếp tuyển định muốn thăng cấp kỹ năng. Sau đó điểm kích xác nhận là được rồi. Tiểu Na tiếp tục nói. Tình hữu nghị nêu lên một cái. Lấy ký chủ trước mắt tích phân. Chỉ có thể tuyển trạch thăng cấp skill bị động. Tô Minh lúc này mới nhớ tới thăng cấp kỹ năng cũng là có khác biệt. Nói thí dụ như thăng cấp skill bị động muốn 100 tích phân. Thăng cấp kỹ năng bình thường muốn 150 tích phân. Mà thăng cấp đại chiêu còn lại là 200 tích phân. Kỹ năng thăng cấp sau đó biết sản sinh hiệu quả như thế nào đâu. Đây cũng là Tô Minh tương đối quan tâm đề. Kết quả Tiểu Na nói một cách lạnh lùng. Xin lỗi, vấn đề này không có quyền trả lời. Bất luận cái gì kỹ năng chỉ có ký chủ thăng cấp sau đó mới biết được phát sinh biến hóa. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh phát hiện tảng đá kia Tiểu Na tuyệt không biết nói chuyện phiếm. Bình thường có thể một câu nói khiến người ta không biết nên làm sao nhận. Vậy ngươi đợi lát nữa, ta phải tới suy tính một chút. Tô Minh lúc này nhắm mắt lại tỉ mỉ suy tư. Suy nghĩ một chút chính mình quất trúng vài cái skill bị động. Tam Ken skill bị động, để cho mình trù nghệ đề cao. Kỹ năng này rất tác dụng hơn. Nhưng vấn đề là Tô Minh cảm giác tài nấu nướng của mình trước mắt mà nói đã đầy đủ dùng. Thăng cấp sau đó nhiều lắm trù nghệ đề cao thôi. Dường như ý nghĩa cũng không phải là quá lớn. Còn có thạch đầu nhân skill bị động. Kỹ năng này ngay từ đầu rất tác dụng hơn. Nhưng bây giờ đã có chút kê lạc. Tô Minh thật lâu cũng chưa dùng qua. Đầu tiên Tô Minh đã xưa đâu bằng nay. Người bình thường trêu chọc Tô Minh cũng không dễ dàng. Nếu có chân chính nguy hiểm, Tô Minh hoàn toàn có thể dùng kiếm cơ V kép kỹ năng. Từ trình độ nào đó mà nói, kiếm cơ V kép kỹ năng cùng thạch đầu nhân bị động có điểm trùng hợp rồi. Hơn nữa càng thêm tốt hơn dùng. Cho nên thăng cấp thạch đầu nhân bị động cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Còn như còn có một cái Sona bị động vậy thì càng thêm kê lạc. Dùng qua một lần trang bức sau đó, sẽ thấy cũng không có cơ hội dùng qua. Thăng cấp kỹ năng này hoàn toàn chính là lãng phí tích phân. Được rồi, còn có Timo kỹ năng. Tô Minh lúc này nghĩ tới mình còn có Timo skill bị động. Ngụy trang, kỹ năng này Tô Minh dùng qua 2 lần. Một lần là nhìn lén Tần Thi âm 8. Một lần là chụp lén Tần Thọ. Kỹ năng này tuy là dùng không nhiều lắm nhưng quả thực tác dụng hơn. Dù sao cũng là ẩn thân loại này thần kỹ. Tô Minh tương đối hiếu kỳ cái này ẩn thân kỹ năng thăng cấp sau sẽ phát sinh biến hóa gì. Vì vậy Tô Minh quyết định chú ý. Mở miệng nói. Tiểu Na, cho ta thăng cấp Timo skill bị động. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.